kênh thế giới lập tức âm âm sôi sục. Vì thế, lời nói của Tế Nguyệt Thanh Thanh sớm bị cuốn đi không chút tâm tích. Cô ôm một bụng tức, không có chỗ chút giận, chỉ có thể nổi điên rồi mẹn, lấy bánh quy ra cắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ bỏ đi như vậy thì lợi cho kẻ nào đó quá. Vì thế cô nàng quyết định đăng nhập lại một lần nữa. Cùng lúc ấy, có kẻ đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bị bắt đến công ty tăng ca. Rốt cuộc, Nhiếp Phong không hiểu vì chuyện gì mà Tề Hạo lại bỏ những mỹ nữ ngon lành trong bữa dạ tiệc xa hoa của nhà họ Bạch để chạy đến đối mặt với chiếc máy tính văn phòng lạnh lẽo. Việc này đúng là cực kỳ bất bình thường. Vì thế, anh tò mò tiến lại gần xem cho vui, lập tức bị hai chữ có thể của Phong Diệp Vô Nhai gây sốc, phải uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Không phải cậu thật sự muốn kết hôn với thằng tiên tỷ tỷ chứ? Dù chỉ là game, nhưng như vậy không phù hợp chút nào với phong cách của Tê Hạo. Người như cậu ta sao có thể bàn việc kết hôn với người khác được? Một tay Tê Hạo chấm cầm, ngón tay thon dài hơi nâng lên, nhịp nhịp gõ. Ánh mắt sâu thẳm lộ ra vài phần xấu xa. Dưới ánh đèn văn phòng, gương mặt đẹp trai càng thêm gợi cảm hấp dẫn. Cậu có thể tưởng tượng được không? Phía bên kia máy tính, hẳn là có người đang tức đến sủi bọt mép. Không phải như vậy, rất buồn cười sao? Nhiếp Phong lập tức bị sặc. Thú vị không? Tề Hạo hào hứng, nhìn tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh trong kim sáng lên, rồi lại tối đen xám xịt. Xem ra, cô nàng đang tức giận đến phát điên, lên mạng rồi lại rơi mạng liên tục. Thật là thú vị. Nhiếp Phong quyết định im lặng, không nói gì, rồi liếc mắt sang tỏ vẻ khinh thường. Thú vị cái khỉ gì? Nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi, chưa bao giờ thấy cậu vô vị như lúc này. Lúc nào cũng dán mắt vào máy tính rồi suy nghĩ linh tinh. Bớt chút thời gian chơi game, có phải cậu đã câu được một mỹ lớn toàn mỹ nữ rồi không? Nhiếp Phong hoài nghi nhìn Tề Hạo, rồi quay sang nhìn tài khoản lúc sáng lúc tối trên màn hình, nghẹn lời. Dù sau khi được cải tiến, hình ảnh và trang phục các nhân vật trong game đều được nâng cấp hoàn toàn, nhưng mỹ nữ trong game có đẹp thế nào cũng không thể so sánh với mỹ nữ ngoài đời thực. Không biết tổng giám đốc Tề đã tu luyện trình độ ảo thực kết hợp đến cấp độ nào, chỉ sợ rồi lại không theo kịp bước tiến của thời đại, cứ mãi là một người phàm. Thủ phạm của vụ âm ỉ trên kênh thế giới, mang mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn và tiểu đầu tử là đang trong tình trạng nóng nảy, liều mình dùng lời nói để che kín khung tán gẫu. Tiểu đầu tử: bọn tôi đến 3 sao trước rồi. Bánh trôi tròn tròn: không được làm ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ. Bánh trôi tròn tròn: không được làm ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ. Bánh trôi tròn tròn: không được làm ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ. Hệ thống thông báo: người chơi bánh trôi tròn tròn nói quá nhiều lần một câu giống nhau, cấm phát ngôn trong 1 giờ. Măng mọc sau mưa: đại thần là của bọn tôi. Kênh thế giới phút chốc im lặng trong vài giây. Măng mọc sau mưa nhanh chóng phát hiện mình quá kích động nên đăng thiếu mắt từ quan trọng, vội vàng gửi lên kênh một câu khác: đại thần là sư phụ của bọn tôi, anh ấy chỉ đồng ý thu nhận bọn tôi thôi, không đến lượt mấy người đâu, đừng có mơ tưởng tiếp tục danh danh. Trong tình trạng hỗn loạn ấy, trên đầu của Phong Diệp Vô Nhai hiện lên một câu: "Sư mẫu của mấy người vẫn còn chưa đồng ý mà." Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng, lập tức bị dòng câu thoại này đập vào mắt. "Sư mẫu..." Kỷ Hiển Nguyệt đặt tay lên bàn phím, nghiến răng nghiến lợi. "Người ta vẫn nói đỏ tình đen bạc, cô bây giờ có được xem là ngoài đời đắc ý trong game bị một đại thằng chèn ép không?" Tế Nguyệt Thanh Thanh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn, tiểu đầu tử để dùng dập gửi tin đến. "Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt mau kết hôn đi." Măng mọc sau mưa: "Tế Nguyệt đồng ý lấy anh ấy đi." Tiểu đầu tử: "Sư mẫu, vì tiền đồ của bọn mình, xin cầu đấy." Ngày kia cô đơn: "Sư mẫu, mau đồng ý đi, để bọn tôi còn bái sư." Thành Phong bắt tương thức: "Mau trả lời đồng ý đi, Tế Nguyệt đừng lề mề nữa." Măng mọc sau mưa: "Đừng có ma tranh giành với bọn ta, Phong Diệp chỉ đồng ý thu nhận bọn ta làm đồ đệ thôi, người bình thường mau tránh ra đi." Ngày kia cô đơn: "Người có ý gì, Tăng Thủ muốn bị chém phải không?" Đám người kia chỉ vì một câu nói của Phong Diệp Vô Nhai mà nổi lên cơn sóng gió, khơi mào trận hồn chiến giữa ba giới. Đúng là yêu nghiệt. Hiểu Nguyệt trợn mắt nhìn khung tán gẫu đang bị đầy lên một cách kinh hoàng. "Bè của con ơi, từ thầy cho trở thành vợ chồng không phải la loạn luôn sao?"